Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71: Biết chân tướng. Canh 1: Lầu Niêu Tiểu Kê hầm nấm đang ở quay cuồng, phát ra nóng hầm hập bạch khí. Trong phòng bếp tất cả đều là đang ở hầm tiểu kê hầm nấm hương vị. Mềm muội Kiều nhịn không được hít hít cái mũi. Thơm quá a tương đương, thôi Kiều vừa vặn đem thịt nướng yêu cầu dùng bếp lò sinh hảo hỏa. Sau đó phóng thượng thiết giá. Đây là nàng chuyên môn mua. Gia đình xách tay tiểu nướng lò. Phi thường thích hợp ở nhà làm thịt nướng. Thôi Kiều mở ra lầu niêu. Xác định đã hảo. Sau đó đem lầu niêu đoan đến một bên. Muội muội, lại đây. Thôi Kiều đối với say mê ở tiểu kê hầm nấm mùi hương bên trong mềm muội Kiều nói. Mềm muội Kiều vẻ mặt ngốc manh. Ngoan ngoãn mà đã đi tới. Thôi Kiều tắc gắp một khối thịt gà. Thổi thổi, tới. Ăn trước một khối, mềm muội Kiều ngoan ngoãn hé miệng. Tiếp theo đã bị phối hợp nồng đậm nấm mùi hương thịt gà chinh phục. Ngao ngao ngao, hảo hảo ăn, mềm muội Kiều hưng phấn mà nói. Giống cái tiểu cô nương, đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai tỉ tỉ làm. Thôi Kiều đắc ý mà nói. Hảo, chờ ta xào vài món thức ăn liền có thể ăn, mềm muội Kiều bắt đầu lấy chiếc đũa bố trí bàn ăn. Sau đó múc hảo cơm ni xào rau phi thường mau. Thôi Kiều mỗi xào hảo một cái đồ ăn, mềm muội Kiều liền sẽ đem xào tốt đồ ăn bưng qua đi. Thôi Kiều cuối cùng đảo ra lầu niêu bên trong tiểu kê hầm nấm. Cũng bưng qua đi, sau đó đem đã nhiệt hảo tiểu thịt nướng lò cùng thiết hảo yêm chế hảo sườn lợn rán bưng qua đi. Hai người dựa gần ngồi. Thôi Kiều ngồi xuống dưới. Liền đem yêm chế tốt sườn lợn rán đặt ở tiểu thịt nướng lò thượng. Nháy mắt phát ra tư tư tư thanh âm. Cùng với thịt ở nướng thời điểm mùi hương. Mềm muội Kiều nhìn, đôi mắt đều sáng. Ăn trước mặt khác, sườn lợn rán còn có trong chốc lát mới có thể hảo. Thôi Kiều một bên nói. Một bên cấp mềm muội Kiều gắp đồ ăn. Mềm muội Kiều bắt đầu ăn lên. Đây là nàng lần đầu tiên cùng người cùng nhau ăn như vậy phong phú bữa tối. Tựa như một giấc mộng. Nếu thật sự chỉ là một giấc mộng, nàng tình nguyện đời này đều không cần tỉnh lại. Cuối cùng, hai người giải quyết sườn lợn rán. Cảm thấy mỹ mãn mà bắt đầu ăn củ cải chua. Mềm muội Kiều nói ra. Nói là trợ tiêu hóa. Hai người giống nhau như đúc tư thế dựa vào trên sofa. Trong TV bên trong mấy con thỏ lại bắt đầu chạy. Thôi Kiều nhìn đến Benjamin con thỏ tiểu nón xanh thời điểm nhịn không được bật cười. Mềm muội Kiều nhìn lại đây. Thôi Kiều nói, cái này thỏ con mũ cũng thật đẹp. Mềm muội Kiều nhìn thoáng qua Benjamin con thỏ nón xanh. Nguyên bản còn cảm thấy nón xanh có điểm khôi hài. Hiện tại càng xem càng đẹp. Gật gật đầu, đích xác, thực manh, bởi vì mềm muội Kiều là thai phụ. Muốn đi ngủ sớm một chút. Cho nên, hai người thực mau liền bắt đầu phao chân. Phao chân thời điểm. Mềm muội Kiều muốn nghe Thôi Kiều nói nàng sinh hoạt. Thôi Kiều cười nói, hảo đi, nếu muội muội muốn nghe, kia tỷ tỷ liền cho ngươi nói đi, ta kỳ thật cũng trụ quá một đoạn cô nhi viện. Thôi Kiều nhớ lại, thực xa xôi ký ức, lúc ấy, nàng vẫn là một cái tiểu nữ hài, ở tại ấm áp trong cô nhi viện mặt, viện trưởng là cái xinh đẹp đại tỷ tỷ, đối nàng siêu cấp ôn nhu, nàng còn nhớ rõ, có cái cô nhi viện tiểu nam hài đẩy nàng một chút, sau đó viện trưởng mắng hơn nửa giờ. Cuối cùng vẫn là nàng cầu tình mới không có việc gì. Nàng từ nhỏ giống như liền tiếp thu đến từ thế giới lớn nhất thiện ý. Lúc ấy, mỗi ngày đều có người lại đây xem các nàng. Cho nàng mang các loại tiểu lễ vật. Lão nói nàng là tiểu công chúa. Muốn thu dưỡng nàng người rất nhiều. Cùng viện trưởng ma thật lâu. Viện trưởng cũng không đồng ý. Lúc ấy, nàng rất nhỏ. Cũng không gây trở ngại nàng đem những việc này nhớ kỹ. Sau lại, liền gặp diện than lão bản vợ chồng. Bọn họ thu dưỡng nàng thời điểm mới 23 tuổi tả hữu. Đại học mới vừa tốt nghiệp tuổi tác, nàng nguyên bản cho rằng viện trưởng sẽ không đồng ý. Kết quả viện trưởng đồng ý. Viện trưởng ôm nàng khóc thật lâu. Nàng lúc ấy kỳ thật là cảm thấy viện trưởng như vậy thương tâm. Bằng không không đi rồi đi. Nhưng là viện trưởng vẫn là đem nàng tiễn đi. Diện than lão bản tuy rằng hai người cũng chưa gì biểu tình. Nhưng là thật sự ái nàng. Sau đó nàng không thể hiểu được đi lên ngôi sao nhí con đường. Một câu hình dung chính là, tập trăm ngàn sủng ái tại một thân cả đời. Nàng không có trường oai, toàn dựa vào chính mình định lực hảo. Có giác ngộ, nếu là diện than lão bản vợ chồng mang mặt khác hài tử. Đứa bé kia nhất định sẽ biến thành tiểu ma vương. Này đối vợ chồng ở giáo dục hài tử phương diện thật sự làm người không dám gật bừa. Thôi Kiều nhớ lại chính mình khi còn nhỏ thích ăn kem. Chỉ cần nàng muốn, diện than lão bản nhất định sẽ cho. Không chỉ có cấp. Hơn nữa vẫn là các khẩu vị đều sẽ cấp một cái. Nhậm Quân chọn lựa, ngày đó buổi tối WC, cũng thật thảm thiết, đã từng ở trong trường học, cùng một cái tiểu nam sinh đánh nhau. bị thỉnh gia trưởng, diện than lão bản vợ chồng cùng nhau tới, đem đối phương gia trưởng xem đến thẳng xin lỗi. Lão sư bắt đầu nói, sai ở nàng, không ở nhân gia tiểu nam hài. Nhân gia tiểu nam hài chính là tưởng cùng tiểu thôi kiều làm bằng hữu. Diện than lão bản vợ chồng ném xuống chấn kinh rồi văn phòng. Từ đây không ai dám chọc nàng lời nói. Nhà ta thôi kiều tuyệt đối sẽ không sai. Về sau nếu là ta nhìn đến nàng chịu một chút thương. Các ngươi liền chờ quan trường học đi, đúng vậy. Trường học là diện than lão bản đầu tư kiến. Tiểu thôi kiều, ngoặc kép, từ đó về sau, nàng sẽ biết, con nhà người ta, có cha mẹ giáo dục. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Vì thế mua một đống lớn giáo dục nhi đồng thư tịch Semonser diện than lão bản Weibo cá nhân. Thuyết minh cùng hắn bản nhân khí chàng hoàn toàn không phù hợp. Nhà người khác đều là tiểu hoàng đế tiểu công chúa. Nhà ta là thật thái hậu. Ta cũng thực bất đắc dĩ a. Tiểu thôi kiều, ngoặc kép, gặp được như vậy không hiểu chuyện gia trưởng. Nàng mới là thật sự bất đắc dĩ hảo sao. Thôi kiều liền nói mấy cái về diện than lão bản khôi hài sự kiện. Mềm muội kiều nhẹ giọng nói. Thật tốt, ngươi quá đến tốt như vậy. Ta liền an tâm rồi. Chờ đến thôi kiều quay đầu thời điểm. Liền phát hiện mềm muội kiều đã ngủ rồi. Thôi kiều trong lòng một mảnh mềm mại. Xem ra là mệt nhọc. Thôi kiều tay chân nhẹ nhàng đem người ôm lên. Vào phòng ngủ. Hẳn là thật sự mệt mỏi. Đều không có tỉnh lại. Thôi kiều cấp đắp chăn đàng hoàng. Sau đó nói. Ngủ ngon. Ta tiểu công chúa. Ra tới về sau. Mang hảo môn. Sau đó bắt đầu gọi điện thoại. Nàng còn nhớ rõ niệm ân cha mẹ dãy số. Ngươi hảo, thôi kiều hỏi. Xin hỏi là Hoa bác sĩ sao? Bên kia thực mau truyền đến một cái mỏi mệt thanh âm. Xin lỗi, ta hiện tại đã từ chức. Có chuyện gì nói, có thể đi bệnh viện tìm mặt khác bác sĩ, tìm mặt khác bác sĩ vô dụng. Ta người muốn tìm chính là ngươi. Ta biết ngươi nữ nhi rơi xuống, thôi kiều đi thẳng vào vấn đề nói. Bên kia truyền đến một cái thanh thúy tiếng vang. Sau đó tiếp theo chính là không thể tin được thanh âm. Ngươi là nói thật, ngươi là ai, ở đâu? Nếu thật sự có thể tìm được nữ nhi của ta, ngươi muốn nhiều ít thù lao đều có thể. Đương nhiên là thật sự. Loại chuyện này, ta không cần phải lừa ngươi. Sự thành về sau, ta cũng không cần tiền. Các ngươi giúp ta bảo hộ một người thì tốt rồi. Yên tâm đi, người kia không có phạm tội tiền khoa linh tinh. Chính là cái phổ phổ thông thông nữ hài tử. Thôi kiều nói tiếp. Chúng ta ngày mai buổi sáng 6 giờ gặp mặt. Ngươi tới đế ý tiểu khu bên này chờ ta. Chính ngươi lái xe lại đây. Thôi kiều treo điện thoại về sau. Bắt một cái khác dãy số. Hắc Mai, ngươi hảo, thôi kiều nói. Bên kia truyền đến một cái giọng nữ. Ngươi là ai? Như thế nào sẽ có ta điện thoại? Ngươi cấp nha, còn hảo. Hai cái thế giới đều không có người đổi dãy số. Cái này cũng không quan trọng. Quan trọng là, ta có thể giúp ngươi làm một cái ngươi vẫn luôn muốn làm được sự tình, thôi kiều nói. Trước đừng quải điện thoại. Nghe ta nói xong, nàng biết mỗi người nghĩ muốn cái gì. Biết nên thả ra cái dạng gì nhị liêu mới có thể dẫn tới bọn họ đều thượng câu. Xử lý xong rồi bên này sự tình. Quay đầu lại liền nhìn đến đứng ở cửa mềm muội kiều. Thôi kiều, ngoặc kép, ta muội, ngươi đại khái không tin. Nhưng là lúc này đây ta tựa hồ viên không trở lại. Mềm muội kiều đã đi tới. Ôm lấy thôi kiều, tỷ tỷ, ngươi ở làm rất nguy hiểm sự tình. Có phải hay không? Thôi kiều xấu hổ mà sờ sờ. Xem như đi, mềm muội kiều nói. Kia ngày mai có thể mang ta cùng đi sao? Thôi kiều nguyên bản là tưởng cự tuyệt. Nhưng là lại nghĩ đến. Có đôi khi, gặp qua đại trường hợp đại sự kiện về sau. Người tâm trí cùng tâm lý thừa nhận năng lực đều sẽ đề cao. Vì thế nói, cũng không tính nhiều nguy hiểm. Kỳ thật càng nguy hiểm chính là đối phương. Ta muội muội, tỷ tỷ muốn mang ngươi trang bức mang ngươi bay tương đương. Mềm muội kiều cũng hưng phấn lên. Sau đó đã bị thôi kiều lôi kéo trở về phòng. Nhét vào trong chăn mặt. Hảo. Nên ngủ, mềm muội kiều vươn tay. Kéo lại thôi kiều, có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ sao? Thôi kiều cười nhéo nhéo mềm muội kiều mặt. Có thể, sau đó cởi giày. Cũng ngủ tiến vào, thôi kiều mở miệng nói. Muội muội, ta nhớ tới một chuyện. Nhưng là không biết có nên hay không nói cho ngươi. Bởi vì có điểm làm người khổ sở, mềm muội kiều thân thể lập tức banh thẳng. Trong lòng lập tức chuyển qua vô số làm người thương tâm sự tình. Nàng không phải tỷ tỷ thân muội muội, tỷ tỷ chán ghét nàng. Thôi kiều trấn an mà sờ sờ mềm muội kiều bối, chính là ta muội muội như thế nào sẽ bị loại chuyện này đánh sập đâu. Mềm muội kiều nhẹ giọng nói, tỷ tỷ có thể hay không đừng nói, sau đó lại luyến tiếc vi phạm tỷ tỷ ý tưởng. Vậy ngươi nói đi, ta chịu đựng được. Thôi kiều tưởng không thể không nói, hôm nay đã biết về sau, ngày mai vừa lúc đi thấy việc đời, sau đó liền đem chuyện này ném ở sau người. mềm muội Kiều đã làm tốt rất nhập vực sâu chuẩn bị. Sau đó liền nghe được Thôi Kiều nói, hôm nay ta nghe được ngươi tiền nhiệm bạn trai thanh âm. Cảm thấy thực quen tai, là bởi vì, tuy rằng hắn phóng khoáng âm, nhưng là ta như cũ có thể xác định, hắn cùng chúng ta ở bệnh viện gặp được tên cặn bã kia là một người. Mềm muội Kiều mở to hai mắt. Tỷ tỷ, ngươi muốn nói chính là chuyện này. Mềm muội Kiều thanh âm mang theo vui sướng. Thôi Kiều cảm thấy cái này cảm xúc không quá thích hợp a. Ngươi không cảm thấy kinh ngạc, khổ sở, thất vọng. Thôi Kiều cảm thấy kỳ quái. Đối nga, mềm muội Kiều phẫn nộ rồi. Hung tợn mà mắng, cay rát cái gà. Mệt ta còn cảm thấy ta thực xin lỗi hắn. Tên cặn bã này, Thôi Kiều, ngoặc kép. Ta ở ngươi trong thanh âm vẫn là nghe ra nồng đậm vui sướng. Là chuyện như thế nào? Nhà ta mềm muội OOC. Thôi Kiều nào biết đâu rằng, mềm muội Kiều trong lòng suy đoán nhất hư tình huống, đã đem nàng dọa cái chết khiếp. Sau đó nghe thấy cái này tin tức, hai tương đối so, quả thực chính là cái tin vui hảo sao. Mềm muội Kiều nói tiếp, tỷ tỷ sẽ không cảm thấy ta xuẩn đi. Cái này đều không có nhìn ra tới. Thôi Kiều, không có không có, hắn ngụy trang thực hảo. Nếu không phải bởi vì ta là chuyên nghiệp, ta khả năng cũng phát hiện không được. Muội muội giỏi quá, không có bị tên cặn bã này ảnh hưởng tâm tình. Chỉ là nhà mình muội muội cũng quá ngoan ngoãn, đều không nghi ngờ có thể hay không nghĩ sai rồi linh tinh. Mềm muội Kiều ngoan ngoãn mà dựa gần Thôi Kiều ngủ. Nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, chỉ cần tỷ tỷ là tỷ tỷ là đến nơi. Tỷ tỷ nói đều là đúng, liền tính là sai rồi, vậy đổi cái phương hướng lại xem, dù sao nhất định là đúng. Thôi Kiều trong lòng kỳ thật vẫn là cảm thấy thực kinh ngạc. Rốt cuộc mềm muội Kiều phản ứng thái bình đạm mân y, nhưng là mặc kệ như thế nào, không có tuyệt vọng, đây là một kiện rất tốt sự. Hảo, mau ngủ, ngày mai tỷ tỷ mang ngươi đi xem cái gì gọi là chân chính vương giả, mang ngươi đi dỗi chết một đám người xấu. Thôi Kiều nói. Mềm muội Kiều ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Thôi Kiều nhìn mềm muội Kiều, nhịn không được cảm thán. Sao sẽ có như vậy nghe lời ngoan ngoãn cô nương a? Tưởng sủy ở trong túi mang đi. Được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.